A Di có thể dạy ngươi. Đậu Đậu ngẩn người, chợt hết sức vui mừng, giòn âm thanh hô, lão sư tương đương quả bưởi lớn, lão sư ngươi dạy luôn ra đi. Lúc này đến phiên Trần Nhạc Ngữ sửng sốt, che miệng cười to, thật là một cái tiểu cơ linh quỷ. Nàng bưng ra một chút chế tác tốt tiểu điểm phẩm, chào hỏi Lý Tưởng cùng các tiểu bằng hữu nếm thử. Lý Tưởng nếm hai cái, không dám lại ăn, dễ bị mập. Hắn thấy Đậu Đậu tiến vào trạng thái vong ngã, đá đá nàng chân, nói, ngươi đừng quên ta trong xe nói với ngươi lời nói. Đậu Đậu mất hứng hỏi lại, tiểu tỷ tỷ lại không biết ngươi nói sao? Ngươi đá luân ra chân ngươi là mấy cái ý tứ? Luân ra chân sẽ không đau sao? Nó đã đang gọi đau à? Ngươi nghĩ bồi thường tiền sao? Lý Tưởng, ngoặc kép, hiện tại là sờ không được sao? Ăn ít một chút, cẩn thận bạo tạc, hừ, biết rồi, ngươi nếu biết, cái kia ngược lại là làm theo à? Cái này bắt đầu ăn làm sao không dừng được đâu. Không thể tại cửa hàng bên trong ở lâu. Bằng không thì có tiểu bằng hữu bụng nhỏ thật muốn bạo tạc. Hơn một giờ về sau, Lý Tưởng mang theo tiểu bằng hữu rời đi. Đến thời điểm là hai cái tiểu bằng hữu, đi thời điểm biến thành ba cái. Quả bưởi nhỏ theo tới. Nàng mụ mụ, quả bưởi lớn không chịu cho nàng sinh một cái ca ca. Cũng không chịu sinh một cái tỷ tỷ, như vậy không có cách nào, nàng chỉ có thể vứt bỏ mụ mụ, đi theo mặt khác đại ca ca tiểu tỷ tỷ đi rồi. Trách ai đâu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.